Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8:08 bắt đầu đi. Mariezoa, Pattaya, chấm ngoặc kép. Usopp lâm vào một trận suy nghĩ. Đã đến một bước này sao? Chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu nghe hai cái tiểu quỷ đầu lời nói, Usopp còn chưa phản ứng kịp. Cho đến nghe được là một gã vũ giả sau đó, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hai cái tiểu quỷ là tới gần thủ đô nước Dijon trấn nhỏ cư dân. Trước đây không lâu đi theo đại tỷ Pattaya đi Mariezoa diễn xuất. Sau đó thích quan sát ngoài ý muốn xuất hiện. Pattaya bị người con buôn bắt. Là cứu ra Pattaya. Hai người trở lại Dijon. Chuẩn bị gom góp một chút berry. Cứu ra Pattaya. Bất quá mới 7-8 tuổi tiểu quỷ. Vừa có thể tiền đặt cuộc đến nhiều ít đây. Bất quá thời gian gấp. Không thể trì hoãn mới chỉ tốt lúc trước đi Mariezoa lại nói. Ngồi là 100.000 berry một người thấp nhất buồng xe. Là đạt được berry. Cho đến đem chú ý đánh vào Usopp trên người. Dù sao Usopp tiêu tiền có chút tiêu tiền như nước. Đối với berry bảo đảm trên. Nhất định là không tệ. Còn nữa chính là Usopp vẫn là đã từng trang trí. Một chút uy hiếp cũng không có dáng vẻ. Còn như phía sau trường thương. Ha ha, đồ chơi kia ở cái thế giới này. Phần lớn là yếu tiểu tượng trinh. Cuối cùng chính là mũ rơm một nhóm đi tới kia đều là một bộ người hiền lành dáng vẻ. Usopp từ xuyên qua tới. Cơ bản đều tại đồ tể trang. Tự nhiên không sẽ để ý chính mình trang phục. Xem ra đến Mariezoa, muốn đi đổi một bộ quần áo mới được. Nhìn hai cái tiểu quỷ an tường tại trên giường mình ngủ. Usopp cười nhạt, đối với dám ra tay đánh cướp chính mình hai cái tiểu gia hỏa. Usopp không có gì ác cảm, lại không nói bọn họ đều không phải thật tâm muốn thương tổn tới mình. Còn nữa, làm như vậy cũng là từ hành động bất đắc dĩ. Bằng không lớn như vậy hài tử, hoặc giả còn là cùng cha mẹ làm nũng tuổi tác đi. Nhắc tới tên kia gọi Pattaya vũ nữ cũng là xui xẻo. Vốn là nàng như vậy dân thường. Tên lường gạt cơ bản không dám bắt đi bán. Bất quá ngay tại diễn xuất thời điểm, Pattaya bị một nhóm hải tặc bắt đi cưỡng chế biểu diễn. Sau đó băng hải tặc bị người con buôn đội trực tiếp một lớp đoàn diệt. Trong hỗn loạn hai cái tiểu quỷ trốn ra được. Bất quá yểm trợ bọn họ Pattaya liền bị tên lường gạt bắt tại trận. Ngay sau đó, quang minh chính đại dân số buôn bán điều kiện tự thành hình. Thời gian còn có một chút. Bắt đầu đi, đến Mariezoa thời gian còn có một chút. Usopp cũng đáp ứng cứu Pattaya. Ngược lại không phải là hắn bắt đầu bành trướng, mà là Usopp rất rõ ràng. Tên này gọi Pattaya vũ nữ. Cuối cùng khẳng định một chút nguy hiểm cũng không có. Bởi vì vừa vặn vượt qua Luffy đại náo phòng đấu giá. Rayleigh cũng ở đó. Muốn xảy ra chuyện đều rất khó khăn. Trước từ mang nặng 20 kg bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, mỗi lần từ đồ tể chàng mệt mỏi gần chết sau đó. Usopp đều phát hiện mình một chút cơ sở thuộc tính có không ít tăng cường. Bởi vì trưởng thành thẻ thưa thớt, khó mà gọp đủ, cũng bởi vì còn lại duyên cớ. Coi như gọp đủ, Usopp cũng không khả năng thời gian dài đeo. Thực lực tăng trưởng chỉ có thể dựa vào thẻ lực lượng. Bất quá cái này rõ ràng cho thấy Usopp không muốn sự tình. Mặc dù có thể rất tốt, nhưng là bản thân mạnh mẽ, mới là thật mạnh mẽ. Nghĩ đến đúc luyện cũng là rất có tác dụng mới được. 138. Chấm ngoặc kép. 139. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 972. Chấm ngoặc kép. 973. Chấm ngoặc kép. Giọt mồ hôi đã nhiễm đất ngập nước thảm. Bắp thịt cả người đều giống như chuột rút một dạng bắt đầu truyền tới từng trận đau đớn. Kiên trì tiếp. Chấm ngoặc kép. Dứt lời. Oành. Hô. Hô. Quả nhiên. Nằm xuống thoải mái nhất. Lực ý chí chỉ có 5 gia hòa. Có thể đạt tới như vậy thành tích. Đã coi như là rất nghịch thiên. Chớ nói chi là đây là thân có mang nặng dưới tình huống. Nếu là tại nguyên lai thế giới. Có thể có người làm ra nhiều như vậy hít đất. Đây tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Bất quá tại hải tặc thế giới. Như vậy thực lực. chính là bình thường. Có lẽ, tại Asabo Luffy ba người thực lực trong chưa đầy 10 tuổi, là có thể tùy tiện làm được như vậy sự tình. Kỳ thực Usopp thể chất chắc cũng coi là nghịch thiên. Cùng Luffy, Zoro, Sanji tam đại chiến lực một dạng, chưa bao giờ bị bệnh qua, liền có thể thấy được lốm đốm. Bất quá từ nhỏ phụ cận không có nguy hiểm, tính cách lại có chút bi quan. Đúc luyện thân thể cái gì, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Luffy có tam huynh đệ cùng nhau đến nơi cùng côn đồ đánh nhau. Thỉnh thoảng còn có ra ra một trận mập tiếp cận. Zoro có kiếm đạo quán luận bàn cùng với Kuina trong lúc đó chiến đấu. Rèn luyện ra được đồ vật không cần nói cũng biết. Sanji có chân đỏ dép đúc luyện. Cùng với một đám ngũ đại tam thô đồng liêu. Quả nhiên từ nhỏ Sanji liền cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng chính giữa. Usopp có cái gì? An tường thôn. Trừ mỗi ngày từ chân núi hô to hải tặc đến. Còn thừa lại thời gian. Đều là tại bình thản trong trải qua. Tuy vậy, Usopp sinh mệnh lực cũng là cực kỳ cường hãn. Mỗi chiến đấu thất bại, mà còn bị tiếp cận cực kỳ thê thảm dưới tình huống. Trải qua không lâu lắm, liền lại sinh long hoạt hổ. Đây không phải là biến thái là cái gì? Ta rất rõ ràng bản thân tiềm lực. Làm gì ta là một cái bi quan nam nhân? Không đúng, một cái lực ý chí mới có 5 giờ nam nhân. Hôm nay trước hết như vậy đi. Ngày sau địa phương lớn lên, Usopp rất lâu sau đó nhớ tới hôm nay, có lẽ sẽ mặt đầy bất đắc dĩ. Nếu là đã từng Usopp, có lẽ tại ý chí lực trên đánh giá, phỏng chừng mới có thể có một chút. Hơn nữa tinh thần cũng không sẽ cao nhiều như vậy. Những thứ này sự tình, đều là cho đến Usopp đạt được tờ thứ nhất ý chí thẻ thời điểm. Mới phát hiện, nguyên lai lực ý chí cực điểm, đã có thể đụng tay đến. Bất quá đã trạch nam thuộc tính phát động Usopp, dành nhất về sự tình, chính là lừa gạt mình. Hơn nữa một lừa gạt một cái chuẩn, chăm thử bách linh hiệu quả, để cho Usopp yên tâm thoải mái cởi xuống mang nặng, chuẩn bị đi phòng tắm Mỹ rửa một cái tắm. Ta thích tắm rửa, da thịt rất tốt, chấm ngoặc kép, lạp lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, oành đông oành đông oành đùng, Tom Hào đoàn tàu. Phát ra đặc biệt tiếng vang, nhằm phía phương xa. Hai ngày sau, Mariezoa 73 Gia đến. A ha ha ha, không quan tâm bên cạnh hai cái tiểu quỷ bĩu môi dáng vẻ. Usopp cởi mở cười to nói. Mặc dù đối với Mariezoa chư đảo đã biết rất nhiều. Nhưng là chờ đến thấy thần kỳ như vậy hòn đảo. Usopp tâm tình vẫn là kích động vô cùng. Giống như là tại tưởng nhớ hình dáng gì. 73 Gia cũng không phải là cái gì không cách nào vùng. Nơi này thuộc về quán trọ đường phố. Đâu đâu cũng có là từ các nơi trên thế giới mộ danh tới du khách chuẩn bị quán trọ. Đương nhiên nơi này trình độ nguy hiểm. Dĩ nhiên là rất thấp. Tom Hào cập bến điểm. Ngược lại cũng không phải nơi này. Mà là ở cách nơi này không xa Red Line bên bờ. Usopp ba người dĩ nhiên là đổi ngồi du thuyền đi tới Mariezoa. Usopp ngược lại rất muốn trực tiếp đi 129 Gia khu vực. Mặc dù nơi đó thuộc về không cách nào vùng, nhưng là Usopp bản thân mục đích bản thân liền là nơi đó. Đáng tiếc, du thuyền cũng không dám đến gần nơi đó. Usopp không thể làm gì khác hơn là lên trước đảo lại nói. Như vậy, tiếp theo có hai cái kế hoạch. Kế hoạch 1, cứu viện Pattaya. Kế hoạch 2. Tại không cách nào vùng tìm tới chỗ an thân. Usopp thật chặt nắm chặt thoáng cái quả đấm. Là thật hiện tại có thể tại tân thế giới đặt chân mục tiêu. Mariezoa không thể nghi ngờ là Usopp không thể vòng qua địa điểm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.